Lột xác, chương 51, vì họa được phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn kiện đúng là cô đã làm xong trước khi tan sở ngày hôm qua, tốn của cô gần cả một ngày, đương nhiên cũng bởi vì hôm ấy có quá nhiều đồng nghiệp tìm cô làm chuyện lặt vặt khách chui nói mộc lạp lạp. Biết những chuyện đó không phải để mình làm, nhưng nếu là một người mới thì cũng không thể quá mức từ chối, cho nên mới dẫn đến cô gần như đến lúc tan làm mới chỉnh lý xong văn kiện. Tuy nhiên chỉ như thế thì không có mức độ khó gì, chỉ phải cẩn thận là có thể xử lý tốt chuyện, thế nhưng xảy ra rất nhiều sai sót rõ ràng, khiến cho Lina nổi giận đùng đùng. Bây giờ sau khi Mộc Lạp Lạp cẩn thận nhìn lướt qua những văn kiện này thì biết vấn đề nằm ở đâu. Có rất nhiều trang lỗi, trong đó bao gồm một ít số liệu rối loạn, những thứ này đều hết sức rõ ràng. Bởi vì những lỗi rõ ràng không nên xảy ra, dẫn đến sự mất hiệu quả vốn cần có của những văn kiện này, những thứ viết ở trên đều trở nên lộn xộn vô cùng. Thấy dáng vẻ tài liệu như vậy, Lina nổi giận mới là phản ứng tự nhiên. Dù sao không có bất kỳ một thủ trưởng nào muốn nhìn thấy cấp dưới phạm phải sai lầm đơn giản như thế, hơn nữa là sai lầm không nên xuất hiện. Thật tốt là lúc đó cô không có nói dối với Lina, nếu không thì sẽ lưu lại cho Lina ảnh hưởng cực kỳ kém. Tuy nói bản thân Mộc Lạp Lạp có thể khẳng định công việc mình làm không có vấn đề gì, nhưng tài liệu của cô hôm nay giao đến trên tay Lina ký tên là tài liệu xảy ra vấn đề, chỉ có cô tới chịu trách nhiệm. Không ai sẽ trả giá cho những sai lầm của cô, cho dù lúc đó cô giải thích những sai sót này không phải do mình, thật sự với bằng chứng bày ở đây, Lina cũng sẽ không tin. Mộc Lạp Lạp xem một chút liền nở nụ cười. Một số người vì khiến cô mất mặt thật đúng là phí tâm tư. Suy cho cùng dựa theo tính cách trong quá khứ của Mộc Lạp Lạp, ngay lúc đó chắc hẳn đã xảy ra cãi vã kịch liệt không thể tránh khỏi với Lina, sẽ để lại ảnh hưởng không tốt ở trong lòng mọi người. Rất đáng tiếc, mưu kế lần này của đối phương đã thất bại. Mộc Lạp Lạp thật sự rất muốn biết, khi Mộc Diệp biết được cô chẳng những không có tranh cãi mà còn lập tức nói xin lỗi, đồng thời cam đoan sẽ sửa lại, thì biểu cảm sẽ như thế nào? Ngẫm lại cảm thấy rất thú vị. Mộc Lạp Lạp bỗng nhiên tìm được một niềm vui thú từ trong tranh đấu cùng Mộc Diệp, có thể nhìn thấy Mộc Diệp tự cho là nắm giữ mọi thứ hết lần này đến lần khác bị đánh vào mặt, loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Sai sót trên phần văn kiện này hết sức rõ ràng, vừa nhìn là biết bị người khác sửa đổi. Mộc Lạp Lạp mở ra bản nguyên thủy được lưu trữ trong máy tính của mình, dưới so sánh liền phát hiện dấu vết sửa đổi vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Lina chắc chắn sẽ không quan tâm đến những điều này, cô ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng được trình lên. Mộc Lạp Lạp chống cằm nhìn chằm chằm máy tính, giống như là đang ngẩn người, nhưng thật ra đang cẩn thận suy nghĩ, là ai động tay động chân trên văn kiện của cô đây? Hôm qua từ sau khi chỉnh lý xong những tài liệu này, người có thể tiếp xúc đến tổng cộng cũng không có mấy người. Đối tượng hoài nghi quả thật ít đến thấy thương, Mộc Lạp Lạp trong nháy mắt có thể đoán được. Nhưng như vậy chẳng phải là quá rõ ràng sao? Mộc Diệp sẽ để cho người đồng lõa với ả bại lộ nhanh như vậy. Bây giờ coi như người có thể động tay chân trong đó chỉ có ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là Rick hôm qua trước khi tan sở Mộc Lạp Lạp đã đưa văn kiện cho cô ta, nếu cô ta và Mộc Diệp có quan hệ như vậy rất có thể cô ta sửa đổi tài liệu. Người thứ hai là trợ lý của Lina, giả như loại bỏ tình nghi Rick, cô ta rất có thể trước khi giao văn kiện trong tay Rick cho Lina đã tiến hành phá hoại. Người thứ ba, chính là Lina tự biên tự diễn vở kịch này. Sau khi cô ta lấy được văn kiện thì sửa đổi một phần, sau đó làm khó dễ cô, nghĩ lại cũng không phải là không có thể. Như vậy rốt cuộc ai có khả năng nhất đây? Mộc Lạp Lạp nhìn thời gian trên màn hình máy tính từ từ di chuyển, sắp đến một tiếng đồng hồ mà Lina nói. Tiếp đó cô mới lấy văn kiện nguyên thủy trong máy tính in ra một phần, sau khi sắp xếp tốt thì đích thân đi giao đến văn phòng của Lina. Trước khi đi vào, Mộc Lạp Lạp lên tiếng chào hỏi với Lưu Hy, trợ lý của Lina. Đối phương là một cô gái đeo mắt kính, nhìn có vẻ khờ. Lưu Hy cũng thân thiện cười đáp lại Mộc Lạp Lạp. Mộc Lạp Lạp đi qua trước bàn làm việc của cô ta, lơ đãng cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn của cô ta, thoáng nhìn qua cười nói. Thật tốt, chưa đến một tiếng đồng hồ, bằng không tôi lại phải bị mắng. Sắc mặt Lưu Hy không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn quan tâm nói. Mau vào đi thôi, chị Lina hết giận cũng sẽ không mắng chửi người. Mộc Lạp Lạp bỏ chiếc đồng hồ báo thức xuống, cười nói. Vậy tôi vào, văn phòng của Lina rất thoáng, cô ta hầu như không ngẩng đầu lên nói với Mộc Lạp Lạp. Bỏ văn kiện xuống, cô có thể đi ra. Mộc Lạp Lạp cũng không nói nhảm, để văn kiện xuống liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng trước khi cô đi ra, Lina rốt cuộc nói một câu. Sau này cẩn thận một chút, Mộc Lạp Lạp gật đầu. sau này tôi sẽ chú ý, lần này văn kiện giao đến không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì nữa, Mộc Lạp Lạp cũng tạm thời chưa có xác định rốt cuộc ai mới là người bị Mộc Diệp xúi giục. Nhưng Mộc Lạp Lạp tin tưởng, dựa vào tính cách không dễ dàng buông tha của Mộc Diệp, mưu kế lần này chỉ áp dụng phân nửa không thành công khiến cho cô mắc câu, ả nhất định sẽ nghĩ tiếp biện pháp trình cô. Mộc Diệp nhất định sẽ không để cho cô yên ổn sống ở chỗ này, nhất định trước khi đuổi cô đi sẽ khiến cho thanh danh của cô mất sạch, đó mới là phong cách làm việc của Mộc Diệp. Sau khi Mộc Lạp Lạp đi ra từ văn phòng của Lina liền nghĩ, yên lặng chờ, Mộc Diệp chắc chắn sẽ ra tay lần nữa, sao lại không nhìn một chút kế hoạch bước tiếp theo của ả rốt cuộc là cái gì? Tuy rằng buổi sáng cô vừa tới liền ăn mắng, nhưng đồng nghiệp chung quanh đại khái đều có một chút cảm giác đồng bệnh tương lân đối với cô, càng thêm thân thiết với cô một chút, cũng không ai tiếp tục sai bảo cô đi làm một ít chuyện lặt vặt. Xem ra cô tính là vì họa được phúc, bởi vì bị Lina mắng một trận, trong nháy mắt liền hòa nhập vào tập thể chung quanh. Có vẻ như không ít người ở đây bị Lina mắng, Mộc Lạp Lạp không nhịn được cười trộm lần nữa. Mộc Diệp à Mộc Diệp, chiêu tiếp theo của mày sẽ là gì đây? Trong khi Mộc Lạp Lạp rốt cuộc có mối quan hệ thân mật với đồng nghiệp xung quanh, người kia trốn ở chỗ cầu thang gọi một cú điện thoại, người nghe điện thoại đúng là Mộc Diệp. Cách chương.